Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1058, đã từng thích, 4, chương 1073, đã từng thích, 4, này ngu ngốc, bình thường rõ ràng như vậy khôn khéo, hiện tại lại ngốc như vậy, có lẽ không là yêu, chính là thích, cho ngươi tâm động quá. Hắn hỏi, nói xong rồi không tức giận. Kia hắn liền đem trong lòng muốn hỏi đều hỏi ra đến tốt là mơ siêu, người đến cùng như thế nào? Vì sao bỗng nhiên nhớ tới hỏi cái này loại vấn đề? Trọng Quỳ buồn cười hỏi, xem vẻ mặt của hắn, còn như vậy một bộ nghiêm trang, chẳng lẽ có cái gì làm cho hắn miên man suy nghĩ? Trước kia, lúc còn rất nhỏ, ta nghĩ đến ngươi thật thích phong mạch, bất quá khi đó ta cũng không thương ngươi. Cho nên thờ ơ, đến sau này ngươi trưởng thành, đi đến Hàm Dương, ngươi lại cùng Vu Ly cảm tình tốt như vậy. Hắn thích ngươi là không thể nghi ngờ. Mà ngươi thích quá hắn sao? Vu Ly sao? Muốn nói chán ghét hắn. Trước kia khẳng định không chán ghét, Trọng Quỳ Quang Minh nói. Nhưng đối của hắn thích, cũng không phải cái loại này thích. Hắn thật giống như của ta thân nhân tay chân, làm cho ta có thể đối hắn thật yên tâm. Thật tín nhiệm hắn, nhưng này không là thích hắn hơi hơi mím môi giác. Cùng nàng trong lúc đó, tự nhiên không cần thiết để tâm vào chuyện vụn vặt của hắn. Trọng Quỳ, luôn luôn thông minh bình tĩnh, biết bản thân trong lòng nghĩ muốn cái gì, không nghĩ muốn cái gì. Đối với cảm tình đương nhiên cũng giống nhau, nàng không có mê hoặc, không do dự, càng không có bàng hoàng, nàng nhận định thích chính là thích. Của nàng cảm tình thật thuần túy, vĩnh viễn sẽ không lừa gạt bản thân. Tâm ơ siêu, nguyên lai ngươi không thích Vu Ly. Kia phong mạch đâu, sau này ngươi tái kiến phong mạch, là cái gì cảm giác? Hắn cười hỏi, Trọng Quỳ dựa vào Ôn Tuyền Trì bên cạnh, lấy tay chi nghiêm mặt, cười đến ánh mắt đều cong lên đến. Phong mạch là có thể cùng hắn nói chuyện trời đất bạn tốt. Mặc kệ nói cái gì, hắn nhất định sẽ cổ động. Hơn nữa sẽ rất khoái trá, bất quá hắn là một cái hoa khổng tước, khắp nơi lưu tình. Kia Tô Cừ đâu? Kêu Tô Cừ đều là bạch nhãn lang a. Trọng Quỳ thở dài một tiếng. Hắn trước kia cái gì cũng đều không hiểu, nhát gan yếu đuối thời điểm, ta rất thích cùng hắn làm bằng hữu, cái gì băn khoăn đều không có, hắn hội yên lặng lắng nghe ngươi, nhưng là hiện tại không được. Thật đáng tiếc hắn biến thành như vậy. Cơ Huyền Thương xem nàng. Sau đó hỏi, kia một cái khác Tô Cừ đâu? Trong nháy mắt, Trọng Quỳ trên mặt tươi cười chậm rãi đông lại đứng lên. Trong ánh mắt quang, cũng một điểm yên lặng đi xuống. Một cái khác Tô Cừ, cái kia luôn yên lặng thủ hộ bản thân thiếu niên. Cứ việc nàng cũng không cần bảo hộ, nhưng vẫn là vẽ vời thêm chuyện vì nàng cản rất nhiều tai nạn. Thứ 9 trong khu, này bị ánh mắt của hắn truy đuổi sao sao sao sao hàng đêm. Ban đêm ngoài cửa sổ bóng cây hạ yên lặng thủ hộ thân ảnh. Từ Đồ Giã đã từng hỏi qua nàng, người thích Tô Cừ sao? Khi đó nàng là thế nào trả lời đâu? Đúng rồi, nàng trả lời nói là, không thích, nhưng là Từ Đồ Giã lại nói, ta không thích ngươi như vậy trả lời, lừa gạt bản thân tâm, ngươi nếu không thích hắn. Sẽ không tùy ý hắn như vậy quấy rầy sinh hoạt của ngươi. Ngươi luôn luôn thích nhất thanh tĩnh, lúc đó nàng á khẩu không trả lời được. Nhưng là nàng thích Tô Cừ sao? Nàng cũng không phiền chán hắn. Nàng cho phép hắn luôn luôn như vậy quấy rầy bản thân. Chỉ là vì đó là nàng tối đắc ý học sinh. Nàng luyến tiếc đánh chết hắn. Mà cái kia Tô Cừ, quật cường đắc tượng một con trâu. Nói cái gì hắn đều sẽ không nghe, chính là như vậy cưỡng tỳ khí, bởi vì cái dạng này, nàng mới lười lãng phí thời gian đuổi đi hắn, khả là như thế này, Từ Đồ Giã làm sao có thể nói nàng thích hắn, phía trước còn có thầy cho tình nghĩa, nhưng là làm Tô Cừ dẫn bạo trên người bom, cùng nàng đồng quy vu tận một khắc kia, sở hữu tình nghị đều tan thành mây khói, hôm nay là bổn vương sinh nhật. Các ngươi dùng vé tháng tạp ta được không? Chờ các ngươi, hết chương.